Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Chương 283 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 24. Chương 283 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 24 liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, không ít nam tử ánh mắt đảo qua. Này một hàng ba người, Diệp Tử Đào thị nữ có chút không yên tâm tiểu thư. Nếu không chúng ta vẫn là mang chút hộ vệ ra cửa đi, dĩ vãng. Đi dạo phố nhưng chưa bao giờ hướng như bây giờ, kia đều là hộ vệ mở đường che chở, rốt cuộc tiểu thư. Là quận chúa, vạn nhất thương tới rồi. Liền tính là có 10 cái đầu đều không đủ chém mơ siêu Diệp Tử Đào chính chơi đến vui vẻ, lắc đầu. Nói, mang thị vệ thật sự phiền toái, mỗi lần mang theo thị vệ. Đều có rất nhiều địa phương vô pháp nhi đi, nàng còn có rất nhiều địa phương không dạo quá đâu, chính. Đi tới, một cái tiểu nam hài quần áo tả tơi, một chút liền đụng vào Diệp Tử Đào trên người, giây tiếp theo liền ngã xuống trên mặt đất tiểu nam. Hài ngã trên mặt đất không đứng dậy, vẫn luôn ôm đầu. Tựa hồ khái tới rồi, xem tiểu nam hài trang điểm. Còn có trong tay ôm chén bể, một tiểu khất cái, Diệp Tử Đào vừa mới vẫn chưa chú ý. Chỉ là cố ở cùng nam nhiễm giảng giải này phố xa tốt nhất chơi sự tình, như vậy một lộng. Nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, chỉ cho rằng chính mình đụng vào hắn, vội vàng khom lưng. Đem tiểu khất cái nâng dậy tới, ngươi không sao chứ? Vừa nói, một bên dùng khăn tay đi cho hắn chà lau trên người bụi đất, nhưng này tiểu khất cái vốn dĩ liền cả. Người đều dơ. Này chỗ nào là trà lau hai hạ là có thể trà lau sạch sẽ. Diệp Tử Đào xem hắn man đáng thương, liền từ túi tiền móc ra một thỏi bạc gác lại tới rồi hắn trong. Chén, mở miệng nói, người đi cầm này tiền bạc. Nhìn xem đại phu đi kia bạc ít nói 10 lượng là cái gì khái niệm đâu. Có thể cung một cái bình thường một nhà ba người một năm ăn uống, kia tiểu khất cái nhìn chính mình. Trong chén tiền bạc thời điểm đều sửng sốt, chưa bao giờ gặp qua ra tay như vậy rộng rãi, tiểu khất. Cái đôi tay nắm chặt tiền, vội vàng liền chạy, sợ Diệp Tử Đào lại mở miệng cấp phải đi về tiểu khất cái chạy. Vốn dĩ việc này liền kết thúc, chỉ là từ khi Diệp Tử Đào bỏ tiền bắt đầu. Liền hấp dẫn chung quanh rất nhiều ánh mắt kia một màn. Chính là có không ít người đều thấy được cũng càng là xác định. Đây là nào đó gia đình giàu có chạy ra thiên kim tiểu thư, không biết củi gạo mắm muối quý. Sinh hoạt ở trong vại mật, mới dám ra tay như vậy hào phóng, một hàng ba người tiếp tục đi phía trước đi, nam nhiễm mỗi đi đến. Một cái quầy hàng liền sẽ dừng lại trong chốc lát, ra tới phía trước đã ăn rất nhiều điểm. Tâm mơ siêu khô nên này miệng liền bắt bẻ không ít, một nén nhang thời gian trôi qua. Cũng chỉ là mua 2 quả táo, Diệp Tử Đào muốn đi kia ra cửa hàng son phấn đều không phải là khai ở. Phồn hoa khu náo nhiệt, vị trí hơi hẻo lánh một chút, muốn nhiều đi trong chốc lát lộ, kết quả ở đi đến một chỗ đầu ngõ thời. Điểm mơ siêu bỗng nhiên chạy ra một nam một nữ, nam ăn mặc giày rơm. Thân thể thực tráng, như là ngày thường thường xuyên làm cu ly, nữ cũng là ăn mặc áo vải thô. Hai người sắc mặt đều một bộ lửa giận ngập trời bộ dáng, nam trong tay còn nắm một cái tiểu hài. Tiểu hài tử khái đầy đầu huyết, nam vươn ra ngón tay. Chỉ vào Diệp Tử Đào, một bên chỉ vào một bên hỏi, là nàng có phải hay không? Có phải hay không nàng đả thương ngươi? Tiểu hài tử nhút nhát sợ sệt gật gật đầu, liền ở Diệp Tử Đào vẻ mặt ngốc thời điểm. Cái kia nữ tử lập tức liền nằm ở trước mặt một sửa phía trước nổi giận đùng đùng bộ dáng, trên mặt. Đất không ngừng khóc ta ông trời a, ngươi nhìn xem mắt a, con của ta chỉ là chắn bọn họ phú quý nhân ra nói nhi. Đã bị người đánh thành cái dạng này, ông trời a. Còn có để chúng ta sống a, nữ tử khóc tê tâm liệt phế. Thanh âm phi thường đại, chu lên thanh âm trực tiếp đem người chung quanh tất cả đều tụ lại đây. Tấu chương xong, hết chương.